Điền Duyên, chương 87, bức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cô tiến lên phía trước nói, thông gia đại bá tiểu bảo chỉ tinh nghịch chút nhưng Tước Nhi và Đỗ Quyên cũng không phải đèn cạn dầu, hai nàng cùng Lâm Xuân Cửu Nhi bọn họ đè tiểu bảo tại bờ sông đánh nên và bà mới mắng Tước Nhi vài câu. Cũng không đánh, Phùng Trường Thuận lạnh lùng nói. Vậy ngươi nói, Đỗ Quyên chết đuối thì chết đuối, không thể mắng cũng không thể đánh trả có phải không? Con trai của ngươi là hoàng đế lão tử. Phượng Cô nghe xong cứng họng. Không chờ nàng trả lời, Phùng Trường Thuận lại quay nhìn những người vây quanh cao giọng hỏi. Ta chỉ hỏi thông gia một câu, tiểu bảo hại muội muội là đúng hay sai? Không đúng, có phải nên quản giáo? Hay là cháu trai hoàng gia là thiên vương lão tử, muốn đẩy là đẩy? Ngày khác lại đẩy con nhà ai trong thôn xuống nước cũng không cho người nói. Ai nói là đánh người đó, ai mắng sẽ mắng lại người đó, có phải không? Người trong thôn đương nhiên đồng ý với lời của hắn, đều nói hẳn nên giáo huấn tiểu bảo. Có người lên tiếng vì là Đỗ Quyên, nếu tiểu bảo đẩy con nhà người khác xuống nước, hai nhà nhất định sẽ đánh trả. Thế nhưng Hoàng Đại Nương chỉ mắng cháu gái, không mắng cháu trai, thật là rất thiên vị. Có người tiếp lời, ngày đó Đỗ Quyên sợ tới mức muốn chết, vừa khóc vừa chạy nói. Nãi nãi, ta không dám nữa, chết đuối cũng không dám. Làm người nghe cũng không đành, mọi người sôi nổi nghị luận, đều nói quá kỳ cục. Lâm Lý Chính mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngồi yên không chút sức mẻ. Những lão nhân khác cùng hoàng gia tộc thân, không ai lên tiếng khuyên can. Hoàng lão cha không thể nhịn được nữa, đối với hoàng lão nhị quát. Đem tiểu bảo tới, Hoàng Đại Nương the the nói. Ngươi dám, Phùng Trường Thuận cười lạnh nói. Không dám, tôn tử của ngươi chính là thiên vương lão tử, tương lai giết người nha môn cũng không dám bắt. Nếu hôm đó Đỗ Quyên và Tước Nhi chết cũng là chết vô ích, không chút quan hệ gì với cháu trai của ngươi. Hoàng lão cha tức giận nói. Tiểu bảo, lôi tiểu khốn khiếp đến đây. Hoàng lão nhị không nhúc nhích, hắn tự mình đi vào phòng kéo tiểu bảo ra. Tiểu bảo còn chưa bị đánh đã sợ đến mức khóc thét không thôi. Hoàng lão cha mặc kệ, thuận tay từ phía sau góc cửa rút ra một cây gậy trúc đùi gà, lôi tiểu bảo đến giữa phòng quỳ dưới đất, nhắm ngay phía sau lưng và mông của đứa nhỏ quất mạnh. Vừa đánh vừa cắn răng mắng, ta cho ngươi tinh nghịch, ta cho tay ngươi tiện, quất rất lợi hại không chùn tay. Một là cho người xem, hai là trong lòng cực hận, hôm nay quá mất mặt. Tiểu bảo bị đánh hết thảm không ngừng, ra ra ta không dám nữa. Nãi nãi, nương, cha, ra ra ta không dám nữa. Hoàng Đại Nương và Phượng Cô rơi nước mắt khóc ngã xuống đất. Hoàng Đại Nương nhào qua muốn chặn lại, bị Hoàng Lão cha một cước đá văng, tiếp tục quất. Mỗi một roi như quất vào lòng Hoàng Lão nhị, hắn cầu xin nhìn về phía Phùng Trường Thuận. Phùng Trường Thuận bình tĩnh không nói, ôm chặt Đỗ Quyên, đem mặt nàng chôn trước ngực mình, còn che hai lỗ tai nàng, không cho nàng xem, cũng không cho nàng nghe. Đánh vài cái, Đỗ Quyên muốn lên tiếng ngăn cản nhưng dãy giụa không nổi. Phùng Thị cũng xịu mặt không lên tiếng. Hoàng Đại Nương nhìn nàng tràn ngập cừu hận, hận không thể đem nàng nấu ăn, ước chừng quất mấy chục roi, vẫn do Lâm Lý Chính ra mặt ngăn cản nói. Tốt lắm, ông ngoại hắn, tiểu bảo còn nhỏ, đánh bữa tiệc này cũng đủ rồi. Phùng Trường Thuận như không có chuyện gì xảy ra nói, đủ hay không đủ ta không thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháu trai hoàng gia, nên dạy thế nào là chuyện của hắn. Tương lai giết người cũng tốt, trở nên nổi bật cũng tốt, dù sao cũng không quan hệ với ta. Lâm Lý Chính á khẩu không trả lời được, hoàng lão cha tức giận đến muốn hộc máu, còn không phải do hắn bức hắn mới ra hết sức đánh cháu nội sao. Bây giờ còn nói lời này. Hắn còn muốn đánh tiếp, Hoàng Đại Nương nhào tới liều mạng cản mới ngưng được. Mẹ chồng nàng dâu hai người ôm tiểu bảo khóc trở về phòng. Nơi này, Hoàng lão cha ném gậy trúc lên bàn, nhìn Phùng Trường Thuận nói. Ta đánh cũng đã đánh thông gia thống khoái rồi chứ. Nếu là thống khoái ta cũng hỏi thông gia một câu. Hắn đưa tay chỉ Phùng Thị nói. Khuê nữ ngươi trước mặt người trong thôn mắng cha mẹ chồng đoạn từ tuyệt tôn, cái này đúng hay không? Hắn cười lạnh dữ tợn nhìn chằm chằm Phùng Trường Thuận. Nếu xé rách mặt hắn cũng không có gì cố kỵ. Đánh xong cháu trai rồi đánh con dâu, hắn sẽ không ngại mệt. Người trong nhà ngoài sân đều lớn tiếng nghị luận, đều đoán hai ông thông gia hôm nay xem như đấu nhau, cũng không biết cuối cùng ai sẽ chiếm thượng phong, hay là không chết không ngừng. Phùng Trường Thuận đặt Đỗ Quyên hướng xuống đất lớn tiếng nói. Đúng, cái này, chẳng những Lâm Lý Chính, ngay cả Phùng Thị nghe xong đều ngạc nhiên. Với tính tình của cha, hẳn là ngoài sáng sẽ mắng nàng một trận, rồi sẽ ngầm trách cứ cha mẹ chồng, sao hôm nay lại ngang nhiên thiên vị nàng. Nụ cười của Hoàng lão cha cứng lại, tức giận đến ngũ tạng đều bị chấn thương. Hắn cắn răng nói, khuê nữ Phùng gia ngươi là thiên vương lão tử, muốn mắng cha mẹ chồng thì mắng cha mẹ chồng. bất hiếu cũng là nên. Hắn hoàn trả nguyên vắn lời của Phùng Trường Thuận. Phùng Trường Thuận đứng lên, tới gần hắn một bước, hung tợn vẫy tay nói. Khuê nữ ta tìm không thấy con gái, ngay cả mệnh cũng không cần, thì còn sợ gì? Nếu thật hôm đó không tìm thấy cháu ngoại ta, hôm nay ta đến sẽ đem một nhà của ngươi từ trên xuống dưới, già cả lớn bé, nam nam nữ nữ giết sạch sẽ, còn không phải là đoạn từ tuyệt tôn. Hoàng lão cha bị sát khí của hắn làm hoảng sợ cả kinh lùi lại một bước. Lập tức hắn cũng tức giận đến bắt đầu điên cuồng, hô lớn. Tốt, ngươi tới giết, lão nhị, đi cây lê câu thôn, kêu nhà lão trưởng, nhà cậu ngươi tới đây, chúng ta để thông gia giết. Lão tử sợ ngươi sao? Hôm nay nhất định phải kêu lão đại bỏ mụ bà tranh chua tang môn tinh này. Trên đời này, có loại người mềm nắn rắn buông. Hoàng lão cha cùng Hoàng đại nương đều kẻ muốn thuận mao sờ người. Bọn họ chán ghét Phùng thị, ngoại trừ chuyện thiên vị chó nội còn bởi vì tính tình Phùng thị quá kiên cường, động một chút là cùng bà tranh luận. Trong mắt bọn họ, mặc kệ cha mẹ chồng đúng hay không đúng, làm con dâu phải chịu. Trước đây, có Phùng Trường Thuận duy trì mặt mũi tốt xấu cũng cho qua. Nhưng trước mắt Phùng Trường Thuận đứng ra gây chuyện, Hoàng lão cha hạ quyết tâm muốn đại nhi tử bỏ Phùng thị. Người muốn mặt cây muốn ra, khẩu khí này hắn nhất định phải tranh. Hoàng lão nhị còn chưa lên tiếng trả lời, bốn đứa con trai và cháu ngoại Phùng Trường Thuận đồng loạt đi lên phía trước gậy trong tay gõ mạnh trên đất một cái, làm mọi người giật mình. Đỗ Quyên trợn tròn mắt nên làm sao đây? Đúng lúc này, Lâm Lý Chính đập bàn quát to. Im miệng cho ta, chấm, hắn cũng đứng lên, nhìn Phùng Trường Thuận cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ngoại hắn, vốn chuyện hai thông gia các ngươi ta không muốn xen mồm, nhưng ngươi cũng quá bừa bãi đi. Ngươi dám động thủ ở thôn Thanh Tuyền ta thử xem, Lâm Đại Mãnh lập tức hương ra ngoài cao giọng quát, ai dám động thủ, nhìn thấy Phùng Trường Thuận mang theo nhiều người đến, Lâm Lý Chính sợ gặp chuyện không may, vì thế ra lệnh cho nhi tử kêu rất nhiều người đến, đang chờ ở bên ngoài. Hoàng lão cha và Hoàng lão nhị đắc ý không thôi, hừ, chỉ có hơn 10 người mà dám đến thôn Thanh Tuyền dương oai. Cũng không cần kêu thân thích tới, chỉ cần người trong thôn là đủ rồi. Phùng Trường Thuận khoác tay cho con cháu lùi lại, trầm mặt nhìn Lâm Lý Chính. Hắn không tin hắn sẽ giúp Hoàng gia. Nếu là như vậy, hôm nay hắn sẽ dẫn khuê nữ về nhà cùng Hoàng gia cắt đứt quan hệ, rồi sẽ đi nha môn cáo trạng Hoàng gia. Lâm Lý Chính nghiêm mặt nói, người đau lòng khuê nữ, chuyện này ta không phản đối. Nhưng tính tình khuê nữ ngươi, ngươi cũng rõ ràng, Hoàng gia cũng không tính bạc đãi nàng, ngươi cũng lớn tuổi như vậy, chẳng lẽ chưa thấy qua cha mẹ chồng ác độc ra sao? Đánh chửi con dâu cháu trai cháu gái là chuyện thường, Hoàng gia có từng đánh khuê nữ ngươi, ngược lại là khuê nữ ngươi cả ngày đem con rể ngươi hô tới quát lui. Hoàng lão cha nói, Lý Chính nói lời công đạo, hôm nay ta liều chết cũng muốn bỏ mụ bà tranh chua này. Phùng Trường Thuận cười lạnh nói. Vừa lúc ta hôm nay đến chính là đưa khuê nữ về nhà, không cần ngươi hưu, lão tử sẽ bỏ đứa con trai bất lực của ngươi trước. Năm đó mắt lão tử bị mù mới đem khuê nữ gả cho hắn. Một chút cũng không chịu thua, Hoàng lão cha nghe xong lời này, mắt đều đỏ. Lâm Lý Chính cũng chuyển hướng phẫn nộ quát hắn, hưu, bỏ nàng để con trai của ngươi cô đơn lúc tuổi già. Ngươi cho rằng lão thực con trai ngươi là hoàng tử hoàng tôn sao, bỏ con dâu lập tức có thể cưới được một hoàng hoa đại khuê nữ khác. Ta nói chuyện cũng không sợ ngươi sinh khí, nếu hôm nay ngươi bỏ con dâu cả, lão đại nhà ngươi đừng tưởng sẽ đón được dâu. Ai dám gả vào, còn có tính tình hắn ù lì như vậy, bà già 50 tuổi cũng không muốn gả cho hắn. Lời này thật ứng với lời của Phùng Trường Thuận vừa rồi. Hoàng lão cha tức giận đến méo miệng nhe răng, không nói được gì. Mọi người cúi đầu cười thầm, bà già 50 tuổi ai còn gả nữa chứ? Lâm Lý Chính nói tiếp. Tính tình Phùng thị cứng rắn một chút nhưng cũng không tệ lắm, cũng hiếu kính các ngươi. Ngươi chưa thấy qua vợ bất hiếu trong thôn chúng ta sao? Con dâu ngươi trừ miệng cứng một chút, có điểm nào xin lỗi các ngươi? Các ngươi cũng quá thiên vị đi, nhà đại nhi tử nghèo như vậy còn chọn tam nhặt tứ. Lúc này càng không đúng, tiểu bảo đẩy Đỗ Quyên xuống sông, lão bà ngươi không đánh cháu trai, lại đuổi đánh cháu gái. Đây không phải là bất công một chút mà là tim đều nhét vào nách. Ngươi nghĩ là người trong thôn đều bị mù, đều nhìn không thấy. Ngươi muốn bỏ nàng, nước miếng người trong thôn đều có thể làm ngươi chết đuối. Phùng Trường Thuận nhìn Hoàng lão cha xấu hổ đến tím mặt không khỏi cười lạnh. Nhưng Lâm Lý Chính lại quay đầu đối với hắn nói, thông gia ông ngoại nháo như vậy có chỗ tốt gì? Ta thấy ngươi cũng là người có khả năng, khuê nữ hưu về nhà, nói vậy ngươi cũng có thể giúp nàng lại tìm một nhà khác. Nhưng ngươi không nghĩ đến hai đứa cháu ngoại, sau này sẽ sống như thế nào? Mẹ kế sẽ tốt với các nàng sao? Phùng Trường Thuận cũng không thật muốn động thủ đánh giết, đầu óc hắn không bị hỏng à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mang rất nhiều người đến, tuy cũng tính toán mức xấu nhất nhưng đa phần cũng vì thanh thế mà thôi, làm cho hoàng gia xem, cho khuê nữ có chỗ dựa. Xảy ra chuyện như vậy, nếu nhà mẹ đẻ không cường thế, tương lai khuê nữ ở nhà chồng ngày càng không dễ qua. Nghe xong lời Lâm Lý Chính nói, tâm tư lay chuyển, nhân thể xuống đài, nói. Lý Chính nói đều đúng, ta cũng không phải là người không phân rõ phải trái. Trước kia mỗi lần đến ta đều thầm chỉ bảo khuê nữ ta cũng không thiên vị. Nhưng là lúc này bất đồng, hai đứa cháu suýt chút mất hết. Thông gia lại không như người ta, bọn họ dung túng tiểu bảo như vậy, trưởng thành sẽ ra sao? Còn không đi giết người, hoàng lão cha cả giận nói. Sao ngươi biết được ta không như người ta? Ta không lo sao? Lâm Lý Chính ngăn hắn lại nói. Tiểu bảo không đúng, nên quản giáo. Hoàng lão thạch, tên hoàng lão cha, vừa rồi đã quản giáo, chúng ta đều nhìn thấy. Bây giờ đến phiên Phùng thị, ngày đó mắng hoàng gia đoạn từ tuyệt tôn là không đúng. Ta nói lời công đạo, các ngươi phải nghe. Phùng thị quỳ xuống nhận sai với cha mẹ chồng, kính trà. Nếu không nghe ta cũng lười quản chuyện các ngươi, tùy hai nhà các ngươi nháo đi. Muốn đánh thì không được, chờ ta đưa quan phủ tới rồi các ngươi muốn chặt muốn chém gì thì tùy. Nói xong nhìn Phùng Trường Thuận, Phùng Trường Thuận lại nhìn về phía hoàng lão cha, nói. Hắn muốn ghét bỏ khuê nữ ta, muốn bỏ nàng, ta sẽ lĩnh trở về. Nếu hắn thừa nhận mình bất công, tốt lắm, ta sẽ cho khuê nữ quỳ xuống nhận sai. Miệng Lâm Lý Chính nghiêng nghiêng, thầm nghĩ hắn thật lợi hại, một bước cũng không nhường. Hoàng lão cha cũng cười lạnh nói, con dâu là người kiên cường, nàng chịu nhận sai sao? Ái già, thật là mặt trời mọc từ hướng Tây, ta còn sợ không chịu nổi đâu. Hai người đánh thái cực, Lâm Lý Chính sinh nộ khí, thầm nghĩ khốn khiếp mới muốn quản chuyện các ngươi. Thứ gì, đang muốn nổi giận, chợt nghe tiếng nói mềm mại truyền đến. Ta, tỷ tỷ và nương cùng nhau quỳ xuống dập đầu nhận sai với gia gia nãi nãi. Gia gia, ngươi đừng nóng giận, ta sẽ không đánh tiểu bảo ca ca, rơi xuống nước chết đuối cũng không lên tiếng. Gia gia, ngươi ngồi xuống, ông ngoại, ngươi cũng ngồi xuống. Thời khắc mấu chốt, rốt cuộc Đỗ Quyên lên tiếng. Không lên tiếng có thể xong sao? Hai lão hán không chịu thua kém, cuối cùng xui xẻo là cả nhà nàng. Cách chương.